Nhìn cách ăn mặc không giống người hiện đại chút nào, ông lão này như người ở thập niên 60. 70, mặc quân phục cũ màu xanh lá, thoạt nhìn cũng có thể thấy rất cũ, nó được phủ bằng các miếng vá, do giặt nhiều khiến màu áo có chút ngả sang trắng. Lần gặp mặt ông lão này liền cho tôi một cảm giác vô cùng quỷ dị. Ông lão lặng lẽ đứng sau lưng ngây người nhìn tôi. Cái nhìn đó rất lạ, nhất thời tôi không biết phải diễn tả bằng lời như thế nào. Rất nhiều năm sau, tôi thấy cái nhìn này trong cơ thể của người khác, đến lúc đó tôi mới hiểu được. Khuôn mặt ông lão có màu đồng, trên mặt cũng tỏa ra một ánh sáng kỳ dị, các nếp nhăn hằn sâu giống như vỏ cây dương xỉ. Có lẽ do bị tôi nhìn chằm chằm quá lâu, ông lão có chút không vui, trừng mắt nhìn tôi hung dữ hỏi. Các người là ai, ở chỗ này làm gì? Tôi còn chưa kịp hồi phục tinh thần, Tiểu Kiều đã mỉm cười nói. Thưa ông, chúng cháu đang ở đây để nghỉ mát, ông đừng tức giận, khi rời đi chúng cháu sẽ dọn dẹp nơi này. Tiểu Kiều nghĩ rằng ông lão tức giận khi nhìn thấy rác của chúng tôi. Lần đầu tiên chiến thuật nụ cười của Tiểu Kiều thất bại, ông lão trừng mắt lườm nói bằng một giọng kỳ lạ. Cô bé, tránh xa cái hồ này ra, ở đây không sạch. Không sạch sẽ, Đỗ Phàm mở to đôi mắt với gọng kính đen. Cháu thấy ở đây rất sạch, nơi này không hề bị ô nhiễm. Tôi đột nhiên không nói nên lời. Sạch sẽ, ở đây hẳn phải ám chỉ cái khác. Những người lớn tuổi thường tin vào điều này. Ông lão lườm Đỗ Phàm và nói với giọng điệu u ám. Buổi tối ngàn vạn lần không nên tới gần cái hồ này, trong hồ từng có người chết, linh hồn sẽ bắt các người để trốn khỏi nơi này. Không sợ, Tiểu Kiều tự hào nói. Chúng cháu là cảnh sát, nếu có bất kỳ uẩn khúc gì tới tìm chúng cháu là rất đúng, tụi cháu sẽ giúp họ. Khuôn mặt ông lão thay đổi, đôi mắt co giật nhìn chúng tôi một lát rồi rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Kiều bối rối đợi đến lúc ông lão đi xa liền hỏi. Có phải tôi vừa nói gì sai không? Tôi lắc đầu nói không biết. Tiểu Kiều liếc nhìn Đỗ Phàm và ngay lập tức từ bỏ ý định. Lôi Chính Long cũng nhìn thấy ông lão, đặt cần câu xuống muốn thỉnh giáo vài vấn đề về câu cá, khi đến nơi ông lão đã đi mất. Ai, người đã đi rồi sao? Tôi đáp lời, tôi không biết chuyện gì đang xảy ra. Ông lão này dường như không thích chúng ta lắm, hơn nữa còn khuyên chúng ta đừng ở đây vào ban đêm vì nơi này có ma. Có ma thì tốt rồi. Lôi Chính Long vừa cười vừa nói. Nếu trên thế giới này thật sự có ma, những oan hồn đó sẽ quay lại để trả thù, như vậy không phải công việc cảnh sát của chúng ta sẽ nhẹ nhàng lắm sao? Đây được gọi là không làm điều xấu, không sợ ma gõ cửa. Lôi Chính Long có chút hơi lớn tiếng, ông lão chưa đi được bao xa dường như cũng nghe thấy những lời của Lôi Chính Long, ông dừng lại nhìn một chút rồi tiếp tục rời đi. Khi ông lão đi xa tôi mới nói, thật là một ông già kỳ lạ, chúng ta vẫn sẽ cắm trại ở đây tối nay. Tất nhiên rồi, Lôi Chính Long vội vã nói. Lều vất vả lắm mới dựng xong, đâu chỉ vì vài lời nói mà thay đổi địa điểm, hơn nữa phong cảnh ở đây cũng rất đẹp. Nhưng, Tiểu Kiều có chút do dự nói. Nhưng nơi này có ma. Tôi cười lớn, biểu cảm của Tiểu Kiều thực sự dễ thương. Tôi hiểu rằng các cô gái vốn nhát gan và luôn có một nỗi sợ hãi không thể giải thích được về những điều này. Mình lại không sợ ma, em nả chắc mình hong dê dê phải con gái. Tuy nhiên cũng có những trường hợp ngoại lệ, chẳng hạn như Đỗ Phàm, nhưng cuối cùng cô ấy vẫn bị vướng vào những thứ không sạch sẽ. Yên tâm đi, Tiểu Thạch sẽ bảo vệ em. Lôi Chính Long vỗ vai tôi với một nụ cười rồi tiếp tục câu cá. Chúng tôi dành cả buổi chiều để trò chuyện và đắm mình dưới ánh mặt trời. Lôi Chính Long cuối cùng cũng câu được vài con cá, ít hơn nhiều so với cá nhảy lên mặt nước mà chúng tôi thấy, nhưng ít ra vẫn còn giữ lại được chút thể diện của anh ta. Theo lời Lôi Chính Long, anh ta vừa mới bắt đầu quen với việc câu cá, ngày mai khi tìm được bí quyết anh ta chắc chắn sẽ bắt được cá lớn. Chúng tôi tìm thấy một số gỗ khô trong khu rừng gần đó, cộng với than đã mang theo, chúng tôi bắt đầu đốt lửa. Tiểu Kiều lấy ra một cái chảo sắt nhỏ từ trong xe, nấu một nồi súp với cá của Lôi Chính Long. Ngay khi nước sôi, một mùi hương nhẹ truyền đến mũi, thật sự rất thơm. Nước miếng của tôi chảy ra ngay lập tức. Chúng tôi đã có một bữa ăn ngon tuyệt, sau khi no nê mặt trời đã xuống núi. Ánh sáng mặt trời chiếu lên mặt hồ tạo thành một ánh sáng vàng lấp lánh. Bốn người chúng tôi không ai nói gì, chỉ ngồi bên nhau ngắm mặt trời lặn. Bầu trời và trái đất đều là màu vàng, sông núi cũng phủ đầy sắc vàng, thật sự rất đẹp. Khi mặt trời lặn về phía tây, bầu trời dần trở nên ảm đạm. Tôi nói một cách chân thành, ngày hôm nay thực sự rất tuyệt. Tất nhiên rồi, đừng quên ai đã lên kế hoạch. Tiểu Kiều đắc ý, Đỗ Phàm mặt không biểu cảm dường như cô ấy vẫn đang suy thoái vấn đề nước trong hồ không sạch sẽ. Nước này thực sự rất trong, rất sạch sẽ. Lôi Chính Long ở bên cạnh hồ nói. Đáng tiếc rằng không mang theo quần áo bơi, nếu không đã có thể xuống dưới đó bơi rồi. Yên tâm đi, sẽ không ai thèm nhìn anh khỏa thân đâu. Xuống đó đi, Tiểu Kiều lên tiếng trêu chọc. Hừm, cái gì đây? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong ánh sáng mờ nhạt, Đỗ Phàm nhìn thấy một vật thể màu trắng trong nước hồ, khi cầm lên trông nó rất quen thuộc. Đó là một đoạn xương ngắn, cách trương.